nên hôm nay đầu tư 5.000 vạn giúp ngươi một tay. La Phong gật gật đầu. Bạch Bá cười nói, nhưng ngươi không thể sơ ý được. Mặc dù thiên phú của ngươi không tệ, nhưng muốn trở thành cấp chiến thần lại là một điều rất khó. Chủ quản cũng chỉ cho rằng ngươi có một chút hy vọng mà thôi. Cũng vì một chút có thể đó mà đầu tư 5.000 vạn giúp ta sao? La Phong thầm than. Quy tắc của cực hạn vũ quán rất nghiêm khắc. Quy định nội bộ về những điều kiện cho La Phong thì ba bạn biết tịch hạn mức cao nhất cũng chỉ là 5.000 vạn. Cho dù là chủ quản cũng không thể thay đổi quy định. Hắn chỉ có thể móc hầu bao của mình ra giúp ngươi trên cơ sở 5.000 vạn đó. Còn vũ giả mới vừa phát triển, bí tịch tốt điếc xác có tác dụng rất lớn. Đừng nghĩ nữa. La Phong. Chủ quản cũng coi trọng ngươi, như vậy rất có lợi với ngươi. Người của chủ quản rất rộng. Rất nhiều. Trong quân đội. Trong cường giả cấp chiến thần. Trong chính phủ. Trong các đại gia tộc chủ quản đều có nhân mạch của mình. Đó mới là những đại nhân vật ở Giang Nam Thị. Giang Niên không kìm được phải cảm khái. La Phong gật gật đầu. Chủ quản có hảo cảm với mình là một chuyện tốt, nghĩ nhiều làm chi? Người ta đã giúp thì tương lai có cơ hội mình cũng nên hồi báo một chút cho đối phương là được. La Phong, chuẩn bị khi nào thì dọn nhà thế? Chuyển tới tiểu khu vũ giả Dương Châu Thành hay là tới khu trung tâm bên này? Giang Niên dò hỏi. La Phong khẽ chần chờ. Bằng hữu của ba mẹ cơ hồ đều ở thành Dương Châu. Bằng hữu mà mình quen cũng đều ở đó. Dời về tiểu khu Minh Nguyệt đi. La Phong trả lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 27 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 27 dọn nhà. Giữa trưa, giáo quan Giang Niên kéo La Phong đi ăn cơm với một vài vũ giả thích náo nhiệt ở khu tổng bộ. Tới hoàng hôn, La Phong mới trở về đến nhà. Vào lúc hoàng hôn, ở tiểu khu bờ Nam, những ngọn đèn đường đã được bật sáng. Có ba trung niên người đầy mồ hôi vừa đi vừa nói chuyện. Nếu đi tới gần có thể ngửi thấy mùi gỗ, mùi sơn trên người họ. Lưng ta đau quá. Tối nay chắc chỉ có thể nằm sấp mà ngủ. Một người có thể hình khôi ngô đưa tay đỡ eo lưng. Đau đớn nói vẻ bất lực, còn cả tuyến tiền liệt cũng khó chịu. Khi nào có thời gian, chắc phải đi bệnh viện coi một chút. Mẹ kiếp, bệnh viện đắt tiền chết đi được. Lão Điền, hay là ngươi nghỉ vài ngày? Nói một tiếng cho lão bản, đợi tốt lên một chút rồi đi làm. La Hồng Quốc nói, đúng, lão Điền, thân thể mệt mỏi thì không nên làm cố. Người hơi mập bên cạnh cũng nói ngay. U, vinh, quy, quy, mơ ta tự mình biết. Thôi ta về nhà trước. Nói đến đây trung niên hình thể khôi ngô đi vào ngõ, rẽ vào một khu nhà tập thể. Hán tử hơi mập đành than thở với La Hồng Quốc một câu, rồi cũng chào nhau một tiếng, đi về phía một nhà khác. Dưới ánh sáng đèn đường hôn ám, La Hồng Quốc từ từ đi về phía nhà mình. Tầng 32. La Hồng Quốc ngẫm đầu nhìn cầu thang. Đối với mọi người thì trèo 32 lầu thật ra là một việc rất nhẹ nhàng. Nhưng sau một ngày mệt nhọc thì với La Hồng Quốc cho dù đi đường cũng làm hắn có cảm giác rất mệt. Cổ ta, lưng ta cũng hơi đau. Có lẽ nên dành một thời gian nghỉ ngơi. La Hồng Quốc lên cầu thang, đi một mạch đến tầng 32. Reng, reng reng. La Hồng Quốc đứng ở cửa, bấm chuông. Hắn đến cả việc móc chìa khóa ra cũng không muốn làm. Két, cửa mở. Hắn liếc mắt vào đã thấy bên trong phòng có một bàn bày đầy thức ăn. Sơ sơ cũng phải tới mười mấy món. Cho dù ăn Tết thì nhà hắn cũng không xa xỉ như vậy. Làm gì mà ăn nhiều thứ thế? La Hồng Quốc mặc dù cảm thấy hơi bất mãn, nhưng vẫn cười vào phòng. Đưa đồ lên. La Hoa ngồi trên ghế lăn cao giọng gọi. Ba, hoan nghênh ba về nhà. Ba, La Phong ngoan ngoãn bưng lên một cốc nước trà đưa đến trước mặt cha. Đồng thời nói từ hôm nay trở đi. Ba không cần mặc đồng phục công nhân này nữa rồi. Hả? La Hồng Quốc sửng sốt. Lão La. Cung Tâm Lan đang cầm chén cơm cười tủm tỉm nhìn La Hồng Quốc. Nhi tử vừa mới ký kết hợp đồng với Cực Hạn Vũ Quán. Đợi khi nhi tử vượt qua kiểm tra vũ giả thực chiến khảo hạch sẽ có 2.000 vạn làm vốn. Hơn nữa, nó còn được cấp một biệt thự riêng biệt, đến cả chìa khóa biệt thự cũng đã đem về rồi đó. Cái gì? La Hồng Quốc sửng sốt. Tâm Lan, ngươi nói cái gì? Ba, ngươi xem này. La Phong đưa hợp đồng vừa ký kết cho La Hồng Quốc xem. La Hồng Quốc vội xem kỹ càng từng chữ một. Không dám bỏ qua một câu nào giống như năm đó hắn cẩn thận nhìn tờ đăng ký kết hôn. Điều ước trong hợp đồng rất rõ ràng. Việc này ký hợp đồng với vũ quán không phải đợi vũ giả thực chiến khảo hạch à. La Hồng Quốc không dám tin vào mắt mình. Hơn nữa còn được cấp vốn ban đầu tới 2.000 vạn. Lúc trước La Phong vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn vũ giả, La Hồng Quốc cũng cẩn thận hỏi rồi. Vũ giả vừa gia nhập vào vũ quán, vốn ban đầu chỉ có 100 vạn thôi. Ba, đó là vì anh là nhân tài. La Hoa cười hắc hắc nói thời đại bây giờ cái quý nhất đó chính là nhân tài trong đám vũ giả. Chúng ta đã có thể vào ở trong biệt thự độc lập này rồi à. La Hồng Quốc nhìn về phía La Phong. Thê tử Cung Tâm Lan bên cạnh cười nói nếu ngươi muốn ở, bây giờ có thể đi rồi đó. Hắc ha ha. La Hồng Quốc căn bản không khống chế tình cảm, nước mắt chảy ra ròng ròng. Bao nhiêu năm qua, hắn lao động khổ sở nuôi cả gia đình. Nếu chỉ dựa vào công việc cực nhọc của mình, cho dù làm cả đời cũng không có cơ hội. Nhưng đến bây giờ cuối cùng thì cuộc sống cũng có thể thay đổi. Lại còn có một ngôi biệt thự riêng biệt để ở nữa chứ. Đích xác, biệt thự riêng biệt đối với người thường là một thứ chỉ có ở trong mơ mà thôi. Sau thời kỳ đại niết bàn, phạm vi một thành thị căn cứ phải nuôi sống 2 ước người. Đất đai tuyệt đối là tất đất tất vàng. Vì biệt thự riêng biệt chiếm diện tích quá xa xỉ, nên cho dù có tiền cũng không mua được. Có một số ít biệt thự độc lập, người có quyền, có tiền là có thể mua được, nhưng cũng phải nộp thuế rất nhiều. Ta, La Hồng Quốc cũng có một ngày ở trong biệt thự riêng. La Hồng Quốc không kìm được cười lớn. Ha ha, mẹ kiếp lão bản của chúng ta cũng không ở sang như vậy. Ừ. La Hoa trên ghế lăn cũng kích động nói sau này nhà chúng ta có cửa sổ tầng 1 thật to. Có bồn tắm rộng rãi. Hơn nữa còn có phòng khách siêu lớn. Sau này tivi trong nhà, bàn ghi chữ đều dùng thanh khống cả. Màn hình máy truyền hình phòng khách tối thiểu cũng phải 200 inch. Thậm chí có cả một cái giường rộng để lăn lộn nữa chứ. Có một cái giường có thể lăn trên đó ta mơ lâu lắm rồi. La Hòa hưng phấn nói. La Phong thấy bộ dáng ba, đệ đệ trong lòng cảm thấy rất vui. Mình cố gắng để làm gì? Không phải là vì ngày này hay sao? Ba mẹ, ngồi cả xuống ăn cơm thôi. La Phong cười nói. Ta đi tắm đã. La Hồng Quốc cười ha ha nói sau này ta không cần mặc đồng phục công nhân.